Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, thần tộc lão tổ, 10 năm trôi qua, đạo lăng thực tinh thảo đã toàn bộ tiến hóa đến hỗn độn chí bảo cấp độ. Đây chính là 9 cái hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Hiện tại chúng nó một khi dung hợp lại cùng nhau, bản nguyên vũ trụ có thể nói nghịch thiên, đặc biệt hội tụ thành chiến y sức phong ngự siêu tuyệt. Hơn nữa đạo lăng thực tinh thảo vẫn là phản tổ, rất khó bồi dưỡng, chỗ tiêu tốn tài nguyên không cách nào tính toán. Nếu là dựa theo vũ trụ tinh đến tính toán, siêu cấp thế lực đều rất khó chịu đựng. Rốt cuộc phản tổ thực tinh thảo phi thường khó có thể bồi dưỡng. Nhưng là một khi bồi dưỡng ra đến, uy năng không thể nào tưởng tượng được. Hỗn độn thánh địa đan dệt hỗn độn bí ẩn đều không thể chấn thương thực tinh thảo. Tình cảnh này để toàn trường người đều kinh sợ, từng cái như là kỳ lạ. Lẽ nào thiên vương hầu còn nắm giữ một tôn tuyệt đỉnh chiến y hay sao? Tuyệt đỉnh thần binh mỗi một ngụm đều là vô giá, kiên quyết là siêu cấp thế lực cũng không bỏ ra nổi mấy tôn đi ra. Một ít cường tộc có thể có một tôn đã ghê gớm nhỉ, thật mạnh, bảo y. Hỗn độn thánh địa mấy vị thần tộc nguyên lão sắc mặt khó coi xuống. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có hoảng loạn. Hỗn độn thánh địa nhưng là thần đế lưu lại cấm địa. Làm sao có khả năng sẽ bị người như vậy dễ dàng giết đi vào. Thức tỉnh đế văn, đánh giết thiên vương hầu. Thần tộc đại năng chấn hống một tiếng, vắng lặng hỗn độn thánh thể thức tỉnh khí thế trong giây lát bão táp một đoạn dài. Quấn quanh đế uy càng thêm khủng bố, phảng phất thần đế muốn tái sinh bình thường. Hỗn độn thánh địa có thể nói vũ trụ vùng cấm, tuyệt đỉnh thần binh đều không làm gì được, thậm chí đều có thể lấy hỗn độn thánh địa trực tiếp chấn áp. Trong thiên địa dâng trào mà ra hỗn độn mật văn càng thêm chói mắt, giống như ngàn vạn đạo hỗn độn chớp giật ở xuất kích, hướng về thiên vương hầu đánh giết mà đi. Vù, thực tinh thảo hóa thành chiến y đang chấn động, phát ra một trận cảnh báo. Nó cảm giác được nguy cơ. Dù cho là 9 đại thực tinh thảo hợp làm một thể, cũng không cách nào triệt để chống lại hỗn độn thánh địa. 9 đại thực tinh thảo đều là hỗn độn chí bảo cấp độ. Thế nhưng thực tinh thảo trạng thái mạnh nhất lại là lên cấp hỗn độn chí bảo đỉnh phong. Thế nhưng này rất khó, phi thường khó khăn, coi như là năm đó tức những bồi dưỡng thực tinh thảo, cũng chỉ có một cái lên cấp đến đỉnh phong hỗn độn chí bảo cấp độ. Ầm ầm, hỗn độn thánh địa phảng phất một cái to lớn vùng cấm ở mở ra. Vũ trụ quy tắc khí tức như biển, nương theo hỗn độn mật văn lan tràn, che ngập bầu trời đè ép ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Hắn thành ngàn vạn đến hỗn độn chớp giật rơi xuống, như vô tận hỗn độn sao băng lớn lạc, nhấn chìm, rồi thiên vương hầu, để thực tinh thảo ở leng keng vang vọng, đạo lăng thân thể đều ở run lên, hắn cảm giác được một trận nghẹt thở. Hỗn độn thánh địa quá mạnh mẽ, không thiệt thòi là thần đế lưu lại báu vật, thức tỉnh một loại đế uy. Không sai, không biết thiên vương hầu có thể hay không ngăn cản được. Chỉ bằng vào hắn chiến y còn chưa đủ. Không biết thực lực bây giờ của hắn mạnh bao nhiêu. Trên trời dưới đất đều bị phong tỏa, cảnh vật không thể nhận ra. Tất cả đều là hỗn độn sát quang đang gầm thét. Phong thiên tuyệt địa, muốn đánh giết cường địch, chỉ có điều đón lấy hình ảnh khiến lòng run sợ. Cảm giác hỗn độn sát kiếp bên trong dựng lên vô tận áng vàng. Này thật giống là như biển bản nguyên vũ trụ khí tức ở cuồn cuộn. Thực tinh thảo sức mạnh có thể không chỉ là điểm ấy. Đạo lăng cảm giác thực tinh thảo nội hàm vô cùng thần lực. Hiện tại hắn có thể nắm chặt. Trong tay hắn tàn tạ đỉnh nhỏ chớp mắt bị kích hoạt rồi. Tàn tạ càn khôn đỉnh mông lung tiên quang, giống như một khẩu đại đạo tiên đỉnh ở bạo phát, vô tận thần huy. Càn khôn đỉnh thức tỉnh động tĩnh có chút khủng bố. Nó hô hấp gian bạo phát càn khôn lực lượng, muốn cùng đại vũ trụ đối kháng. Ầm ầm ầm, cái này tàn tạ đỉnh nhỏ tỏa ra càn khôn lực lượng, phun ra nuốt vào trong nháy mắt, khắp nơi ầm ầm, hỗn độn phá diệt, vũ trụ quy tắc mật văn bị nuốt hấp thùng trăm ngàn lỗ. Đây là càn khôn thần lực ở hội tụ, dựng dục ra mênh mông thần năng, chấn đại vũ trụ đều đang tiếng rung, chư thiên tinh đấu đều ở rơi xuống, giết, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, thiên vương hầu người mặc chiến y màu vàng óng, toàn thân sát khí vô lượng, hắn cầm càn khôn đỉnh, cái này tàn tạ đỉnh nhỏ hô hấp gian, toàn bộ thần tộc đều đang rung động, a, không biết bao nhiêu người đang thét gào. Căn bản không chịu nổi càn khôn đỉnh lực lượng, nó mỗi một lần hô hấp thần tộc đều xuất hiện động đất, vô tận cung điện tùy tùng sụp đổ, tàn tạ đỉnh nhỏ, tựa hồ muốn đem toàn bộ thần tộc đều đập sập, cái này không thể nào, thần tộc đại năng đều điên cuồng hơn, con ngươi đỏ như máu một mảnh, cảm giác được một loại có thể so với cực đạo đế binh sức mạnh. Một loại đối kháng đại vũ trụ sức mạnh, càn khôn đỉnh cố nhiên không trọn vẹn, có thể nó trạng thái toàn thịnh ở cực đạo đế binh bên trong nhưng là cao cấp nhất. Coi như là không trọn vẹn càn khôn đỉnh, uy năng cũng không thể nào tưởng tượng được, chỉ có cực đạo đế binh mới có thể chống lại. Hơn nữa muốn thức tỉnh càn khôn đỉnh thiên nan vạn nan. Chỉ có điều đạo lăng động thiên bên trong cắm rễ này một cây tiên thụ. Thông linh thụ mỗi một lần hô hấp thời khắc, hội tụ lượng lớn thiên địa thần tinh, mà chảy xuôi đến càn khôn đỉnh bên trong. Ầm ầm ầm, càn khôn đỉnh đang không ngừng bạo phát, tàn tạ đỉnh nhỏ phóng thích khí lưu càng ngày càng khủng bố. Từ từ hình thành một cái khủng bố đại vòng xoáy. Muốn cùng vũ trụ đối kháng, toàn bộ thần tộc đại loạn, muốn bị lật đổ, mặt đất nứt ra vô số đen thui khe lớn, lan tràn 1 triệu dặm đường, quần sơn núi lớn đồng loạt sụp đổ, liên miên cung điện phá diệt, thậm chí rất nhiều ngộ đạo nơi đều bị chấn thùng trăm ngàn lỗ. Bên ngoài vây xem các tộc cường giả đều sợ hãi. Thiên vương hầu này nổi giận không quan trọng lắm, nhưng là càn khôn đỉnh như vậy tiếp tục đánh, toàn bộ thần tộc đều muốn triệt để đổ nát, biến thành một mảnh tử địa, thậm chí một ít siêu cấp thế lực lập tức đem thiên vương hầu liệt vào quyết không thể trêu chọc đối. Tượng, loại này sức hiệu triệu thực tại làm cho người kinh hãi. Tiểu bối ngươi muốn chết. Thần tộc mấy cái lão già kém chút thổ huyết, tùy ý thiên vương hầu như vậy thức tỉnh càn khôn đỉnh xuống. Toàn bộ thần tộc đều muốn hủy hoại trong chốc lát, vô tận tâm huyết sắp sửa nước chảy về biển đông. Hỗn độn thần đồ cuồng bạo, tràn ngập cực đạo đế uy càng ngày càng mãnh liệt, ở mặt trước áp chế chân long đạo đồ, cùng thời gian phân ra thần lực ổn định toàn bộ thần tộc. Chính đang mãnh liệt chập trùng thần tộc vững chắc mấy phần. Thế nhưng hỗn độn thần đồ phân ra một ít thần năng làm sao có khả năng địch nổi càn khôn đỉnh. Tàn tạ càn khôn đỉnh bạo phát khí lưu càng ngày càng mênh mông. Muốn thức tỉnh cực đạo đế binh quá trình có chút chậm chậm. Đạo lăng liền là có thông linh thụ giúp đỡ, cũng không thể lập tức đánh ra thần uy. Răng rắc, đạo lăng vị trí phương vị bốn phía đều nằm dày đặc vô số khe lớn. Thần tộc tổ địa lại một lần nữa run lên đứng dậy. Thậm chí tòa này thần thành đều ở rạn nứt, bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ. Chỉ có điều càn khôn đỉnh mạnh nhất sức mạnh ở nhắm vào hỗn độn thánh địa. Tòa này hỗn độn sơn ở càn khôn đỉnh lực lượng dưới bắt đầu run run. Sống sờ sờ tiêu diệt hỗn độn mật văn đều muốn tản đi. A, có chút hỗn độn cổ động nổ tung, chảy ra huyết, thần tộc đại năng thê thảm hét thảm, bị càn khôn đỉnh thẩm thấu mà đến sức mạnh, cắn nát thân thể, hỗn độn thánh địa bên trong bắt đầu nhuốm máu, nương theo tiếng kêu thảm thiết, ở trong thiên địa quay về. Những này hỗn độn cổ động bên trong toàn bộ đều là thần tộc truyền thừa nhân vật chỗ tu luyện. Mỗi chết đi một cái đối với thần tộc tới nói đều là trời tổn thất lớn. Thần tộc đại năng con ngươi đỏ như máu một mảnh. Quát, mời ra lão tổ, mau mời ra lão tổ. Hiện tại càn khôn đỉnh trong lúc nhất thời tập không ra hỗn độn thánh địa. Thế nhưng thần tộc đại nhân vật phi thường khủng hoảng, một khi bị thiên vương hầu tiếp tục phá hoại xuống, thần tộc đạo thống sắp sửa tan thành mây khói, triệt để diệt tộc, xin mời lão tổ xuất quan, che chở bộ tộc ta, thiên vương hầu phạm thượng, công ta đế tộc, số thực đại nghịch bất đạo, còn mời lão tổ ra tay, nợ máu trả bằng máu. Thần tộc truyền thừa tu sĩ đều quỳ trên mặt đất, quay về thần miếu đồng loạt cúng bái, hô hoán tộc này tổ tiên, vắng lặng vô tận năm tháng thần miếu trang nghiêm nghiêm túc. Khí tượng cao quý, cổ xưa tụng kinh ấm lan truyền đến nội bộ, cửa điện này mở ra, bên trong tòa thần miếu bộ tia sáng âm u, thế nhưng cửa có một cái giếng cổ. Trong giếng cổ ngồi một lão già, lão nhân này tựa hồ ngủ say vạn cổ năm tháng, hắn khủng bố con mắt mở, giống như hai đại thần vực ở chìm nổi, trong cơ thể tràn ra diệt thế thần uy, hết chương.